Chương 243, sinh linh khủng bố. Ngay tại Đại Man Vương quân suy tư thời gian, cái kia bị hắn nắm chặt quả cầu kim loại, sáng lên nho bẹ quan mang. Hết thể đều có vẻ như vậy không có dấu hiệu nào, nguyên bản hay là ngồi trên ghế Đại Man Vương quân lưỡn thẳng ngã về đằng sau. Vương quân, đây là làm sao? Nhanh truyền thái y ghi Đại Man Vương quân đột nhiên ngã xuống, dẫn lên bên trong đại điện mọi người hoảng loạn. A đây là nơi nào? Không biết qua bao lâu, Đại Man Vương quân lúc này mới thản nhiên tỉnh lại. Chỉ là vừa tỉnh lại, lại là mê man đánh giá bốn phía. Xung quanh một mảnh là bóng đêm vô tận, loại kia hắc ám, giống như là có thể thôn phệ tất cả, lệnh người xuất phát từ nội tâm khiếp đảm. Cho dù là thân là nhất triều chi quân, Đại Man Vương quân đồng dạng là cảm thấy một chút sợ hãi. Đây là bắt nguồn từ với đối với tất cả không biết hoảng sợ. Nhân loại, nhìn thấy bản tọa còn chưa quỳ xuống đang lúc này, một đạo dường như sấm rền đồng dạng thanh âm tại đây hắc ám không gian bên trong vang lên. Rốt cuộc là người nào? Đại Man Vương quân rộng mở hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, khẽ nhíu mày. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt hắn lại là trơn nên cực kỳ căng thẳng. Ở cái kia bóng đêm vô tận bên trong, một đôi huyết nhãn nhìn chằm chằm hắn, một đôi huyết nhãn có tới nga nở trượng lớn nhỏ. Xuyên thấu qua cái kia huyết nhãn, giống như là có thể nhìn thấy một tòa máu tươi biến thành mà thành thế giới, đờ y mục đích sát lục máu tanh, cùng với máu tươi. Người rốt cuộc là ai? Đại Man Vương quân nuốt từng ngụm nước, một thân đế vương uy nghi từ lâu biến mất không còn tăm hơi vô tung, trong mắt chỉ có căng thẳng e ngại. Ta là ai? Nhân loại, nhanh như vậy liền quên sao? Tốt lắm, đại thanh âm lần thứ hai vang lên, lại càng là có thể nghe ra cái kia trong thanh âm bao hàm nộ khí. Ngươi chính là cái kia? Đại Man Vương quân đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ vào cái kia một đôi huyết nhãn khiếp sợ nói. Mấy ngày nay đến, hắn vẫn luôn làm cùng một cái mộng, ở trong mơ luôn có một thanh âm ở đối với hắn nói. Thả ta, sẽ cho ngươi vô tận chỗ tốt. Vậy nơi này hẳn là quả cầu kim loại nội bộ không gian? Đại Man Vương quân rất nhanh liền phán đoán ra, trong mắt chấn động lại càng là nồng nặc mấy phần. Cái kia một viên quả cầu kim loại là ở năm nào hấu thời gian thu hoạch thôi, nhìn qua có không ít năm tháng. Cứ việc lúc trước tuổi nhỏ, nhưng ở được cái này quả cầu kim loại lúc, QNZ đồng thời biết rõ trong này phong ấn một cái cực kỳ khủng bố thượng cổ dị trùng. Mà cái này không có bị hắn ôm vào sở hữu hy vọng quả cầu kim loại, nhưng mang đến cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay. Nhân loại, ngươi đến cùng có suy nghĩ hay không tốt? Bản tọa đã nói, chỉ cần mở ra phong ấn, ta liền sẽ dành cho ngươi vô tận chỗ tốt, cùng với một điều kiện. Cái kia cự đại trong thanh âm lộ ra một ít thiếu kiên nhẫn, trong lúc mơ hồ còn có thể đủ từ cái kia bóng đêm vô tận châu nghe được một ít xiềng xích tiếng vang. Ngươi thật sự có cái năng lực kia sao? Đại Man Vương quân rơi vào trầm tư, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tuy nhiên hắn lúc trước biết rõ đây là một cái thực lực khủng bố thượng cổ dị chủng, nhưng đối với hắn thực lực chân thật vẫn là hết sức tò mò. Ha ha, nếu như không có thực lực đó, bản thánh lại vì sao sẽ ở trước mặt ngươi khoe khoang khoác lác? Chỉ cần ngươi thả bản tọa đi ra, kia cái gì Đại Tần Vương triều bản tọa một cái tắt liền là đủ. Tiếng cười lớn đột nhiên ở Đại Man Vương quân bên thai nổ vang, trong nháy mắt để hắn sắc mặt thay đổi. Được, ta đồng ý, không có quá nhiều do dự, Đại Man Vương quân lúc này quá to. Chỉ bằng những câu kia bản thánh cũng đã để hắn không chút do dự mà đồng ý. Tuy nhiên không biết này con thượng cổ dị chủng là thế nào một cái tàn bạo sinh linh, lại càng là không hy vọng xa vời khống chế đối phương. Nhưng chỉ cần có thể chắc chắn diệt Đại Tần Vương triều, điểm này liền đủ đủ. Vậy cần ta làm thế nào? Đại Man Vương quân mở miệng hỏi, một cái thánh nhân tầng thứ thượng cổ dị thú cũng bị phong ấn. Có thể nghĩ, làm ra cái này phong ấn vị thánh nhân kia, thực lực tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Chỉ bằng chính mình điểm bé nhỏ thực lực, làm sao đi đánh vỡ cái này phong ấn, cũng là một nan đề. Huyết, ta muốn vô tận máu tươi trong bóng tối, cái kia nổ vang rô nở dê như thanh âm đột nhiên vang lên. Minh Bạch Đại Man Vương quân đầu tiên là hơi nhướng mày, lập tức trầm giọng nói. Máu tươi, nơi nào có thể cho tới to lớn máu tươi? Tự nhiên là chiến trường, chỉ có chiến trường loại này dường như ma bàn một dạng địa phương, mới có vô tận máu tươi ròng ròng. Mà đang ở Đại Man Vương quân vừa sau khi nói xong, lại là phát hiện mình thân thể giống như trận khói xanh giống như vậy, chậm rãi tiêu tan. Âm Thiên Trận Lão Nhi, bản thánh sau khi ra ngoài tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay tại Đại Man Vương quân sắp biến mất tại đây hắc ám không gian một khắc đó, từ cái kia sâu trong bóng tối đột nhiên vọt tới một trận dường như núi lửa bạo phát đồng dạng cuồng bạo năng lượng. Lại càng là truyền đến một tiếng cự đại tiếng gầm gừ, trong thanh âm mang theo cực kỳ thống khổ. Còn có xích sắt kia tiếng va chạm hô lại là không biết qua bao lâu, Đại Man Vương Quân từ trên giường ngồi lên, sắc mặt thay đổi miệng lớn thở hổn hển. Vương Quân, ngươi tỉnh quá tốt. Vương Quân tỉnh rất nhanh, Đại Man Vương Quân liền nghe đến truyền tới từ phía bên cạnh mồm năm miệng mười thanh âm. Đều không ngoại lệ đều là mừng đến phát khóc. Ta hôn mê bao lâu? Ngồi ở trên giường Đại Man Vương Quân ly tâm tư, cuối cùng là coi trọng những đại thần kia hỏi. Hồi Vương Quân, ngươi đã hôn mê nguyên một thiên một vị trên người mặc quần áo màu xanh, trên ngực vẽ một cái muốn cỏ dáng dấp đồ án lao giả tiến lên một bước nói. Nguyên một thiên sao? Đại Man Vương Quân chau mày, trong lòng có chút hoảng loạn. Từ lúc trước, đại tần quân đội cũng đã là sắp nguy cấp. Mà thôi quân đội mình thì lại làm sao cùng với đối kháng hồi vương quân cái kia đại tần tắc tử, chính đâm vào thành bên ngoài năm đà mở nơi, nghĩ đến ít ngày nữa liền sẽ phát lên tiến công. Đang lúc này, một vị trên người mặc mười quân phục tóc hoa bạch lao đem ôm quyền nói. Vậy thuận tiện có cái kia lão tướng một câu nói, Đại Man Vương Quân lúc này mới thở dài một hơi. Đại tần, chờ xem. Đại Man Vương Quân ở trong lòng nói thầm, lửa giận trong lòng thiêu đốt, trong mắt sát ý hiện lên. Từ lúc đại quân xuất phát thời khắc, Tần Kiếm ca cu nở dê liền chính mình tìm một chiếc xe ngựa, hướng vương đô phương hướng bước đi. Cho đến bây giờ, bởi vì lo lắng nhất tuyến thiên sự tình, Tần Kiếm ca cũng là một khắc liên tục, chỉ vì sớm một chút chạy tới. Bất quá bây giờ được, không có cái kia phần lo lắng, bởi vậy cũng không vội mà trở lại. Trên đường đi vừa nghỉ, trên cái này vạn lý hà sơn tự nhiên phong quang. Thuận tiện dò hỏi một hồi hiện nay Đại Tần Vương Triều từng cái địa phương tình huống. Thân là vương quân mà đương nhiên là muốn tại mọi thời khắc quan tâm bách tính á cải trang vi hành chuyện như vậy, tự nhiên là tất nhiên. Dọc theo con đường này, đương nhiên, không chỉ trừ Tần Kiếm ca một người bên ngoài, còn có Lôi Ma Tông đại trưởng lão Liêu Vô Song, cùng với Ngũ Độc Thiên Quân đồ đệ âm Cửu U Nguyên Bản, phía sau còn đi theo cấm quân bất quá, vì chính mình có thể càng tốt hơn tiêu diêu tự tại. Liền để cái kia đại quân đi đầu đi tới. Bên trong xe ngựa Tần Kiếm ca tùy ý mà làm, toàn thân cao thấp nhưng tản ra để Liêu Vô Song kính nể khí tức. Hai con mắt thâm thúy giống như tinh không, giữa hai lông mày lại càng là lộ ra loại kia miểu thiên hạ vẻ mặt. Cho dù là Liêu Vô Song chính mình, qua nhiều năm như vậy, gặp qua không ít vương triều chi quân, lại đều không có Tần Kiếm ca loại khí thế này. Có mấy người, từ nhỏ làm đầu, thiên sinh đế vương, lại càng là có thể đưa tới tứ phương hiển tài thần phục. Điểm này hay là nói đúng là người này trước mặt đi. Mấy ngày nay đến, hắn tùy tùng cái này Tần Kiếm ca, đối với Tần Kiếm ca bên người những người kia, đều là cảm thấy mười phần khiếp sợ. Cái kia mấy người tuổi tác đều là ở chừng 30 tuổi, nhưng mỗi cá nhân thực lực lại là cũng nả mờ ơ thiên nhân tứ trọng trở lên. Như vậy thiên phú nghịch thiên, chỉ có thể đủ yêu nghiệt để hình dung. Mà xem như bọn họ chủ nhân, Tần Kiếm ca lại càng là có thể làm cho bọn họ thần phục, đồng thời thành tâm thành ý, tất nhiên trên người có một loại nào đó chỗ bất phàm. May mà, như vậy một cái tồn tại, đã là chủ nhân hắn, là hắn trung thành với đối tượng. Lúc này Liêu Vô Song lại càng là có thể kết luận, ngày sau không lâu, cái này Đại Tần Vương Triều tất nhiên sẽ nhất thống toàn bộ Nam Thành, thậm chí trở thành Hoàng Triều. Tuy nhiên ngẫm lại hiện tại cảm thấy rất không chân thực, nhưng loại cảm giác này nhưng theo thời gian chuyển rời càng lúc càng kịch liệt. Tần Kiếm ca trên thân luồng hơi thở này tự nhiên cu nở dê đưa tới âm Cửu U nhìn kỹ. Đem so sánh với Liêu Vô Song tôn kính cùng sùng bái, mà âm Cửu U là tốt kỳ. Cái kia một đôi làm người chịu mến hai mắt, liên tục đánh giá, trước mặt vị này khí độ phi phàm nam tử. Lại càng là tựa hồ nhìn thấy có chút vong thần, sửng sốt một chút. Hôm nay sự tình thực tại hơi nhiều. Không biết có thể trương mơ y mấy cái trường, đi một bước xem một bước đi.